Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 6 Hương Vị, tân một tháng, Vọng Đại Gia tiếp tục duy trì cười, duy trì quốc gia, đem vé tháng đầu cấp quốc gia cũng sẽ càng ngày càng đẹp. Diêu Chí bạn gái gọi là Tưởng Tiểu Ba, hai người từ cao trung thời điểm liền trộm ở bên nhau. Năm nay đã là bọn họ ở bên nhau thứ 8 cái năm đầu. Hai người hiện tại đều có một phần tương đối ổn định công tác. Tiền lương chưa nói tới cao, cũng chưa nói tới thấp. Ở Đồng Lưu thị loại này tam tuyến thành thị, bảo đảm cơ bản hàng ngày chi tiêu là tuyệt đối cũng đủ. Bởi vì chúng gió thanh âm rất lớn, cho nên Tưởng Tiểu Ba cũng không có nghe được Diêu Chí đang nói cái gì. Lúc này tóc cũng làm không sai biệt lắm, liền tắt đi chúng gió, tùy tay đặt ở một bên trên tủ đầu giường. Thấy Tưởng Tiểu Ba căn bản là không có đem máy sấy thả lại đi ý tứ, mà là trực tiếp bò lên trên giường, Diêu Chí không khỏi cau mày nói: "Ngươi dùng xong máy sấy sau có dám hay không thả lại đi?" Mỗi lần đều là tùy tay hướng bên cạnh một ném money ở nhà. Vô luận đại sống tiểu sống đều là Diêu Chí một người làm. Tưởng Tiểu Ba ngày thường ngay cả quét cái mà đều không quét, bị Diêu Chí coi như tổ tông giống nhau hầu hạ. Cung, mỗi ngày liền biết nói ta, nhân gia đều đã lên đây, ngươi ở dưới liền giúp ta thu thập một chút sao? Tưởng Tiểu Ba ra vẻ đáng thương nhìn Diêu Chí. Diêu Chí thấy Tưởng Tiểu Ba lại cùng hắn chơi nổi lên lão xiếc, không ăn này bộ nói: "Ngươi thiếu tới, mỗi lần một làm ngươi làm điểm nhi gì ngươi liền trang đáng thương. Chạy nhanh lên đem máy sấy thả lại đi." Tưởng Tiểu Ba chiêu này trang đáng thương có thể nói là lần nào cũng đúng, bởi vì Diêu Chí là cái mềm lòng người, vừa thấy nàng tội nghiệp cũng liền thỏa hiệp. Chỉ là lúc này đây nàng hiển nhiên không có thực hiện được. Thu thập liền thu thập, thật là, ngươi hiện tại đối ta là càng ngày càng không hảo. Tưởng Tiểu Ba trắng đang đứng ở phía trước cửa sổ Diêu Chí liếc mắt một cái, ngoài miệng lẩm bẩm xuống giường, đem phía trước bị nàng đặt ở trên tủ đầu giường máy sấy cầm lấy tới, tiện đà bỏ vào dựa ven tường một cái trong ngăn tủ. Này còn kém không nhiều lắm money. Thấy Tưởng Tiểu Ba dựa theo hắn nói làm, Diêu Chí lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nhưng là Tưởng Tiểu Ba lại lười đến phản ứng nàng, một lần nữa về tới trên giường. Cứ việc bên ngoài trời mưa rất lớn, nhưng là phòng ngủ lại phi thường oi bức. Thẳng đến Tưởng Tiểu Ba mở ra điều hòa, độ ấm mới trở nên bình thường một ít. Đem đầu giường đèn mở ra, Diêu Chí lúc này cũng đem giày cởi ra lên giường. Chỉ là hắn vừa mới đi lên, Tưởng Tiểu Ba liền vững chắc cho hắn một chân. "Rửa chân đi." Một cổ xú chân vị. "Ngươi mới xú chân, ta phía trước mới tẩy tắm mà ni." Diêu Chí cảm thấy là Tưởng Tiểu Ba ý định tìm chuyện của hắn, cho nên cũng không để ý đến. Đãi lộng lộng, gối đầu sau liền vẻ mặt thích ý nằm đi xuống. Hai người một người ngủ ở giường một bên, ai cũng không phản ứng ai. Tưởng Tiểu Ba chính là như vậy, điển hình tiểu hài tử tính tình. Ngay cả hạt mè đại điểm nhi việc nhỏ chọc tới nàng, nàng cũng sẽ không cao hứng một đoạn thời gian. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Diêu Chí đối với Tưởng Tiểu Ba tự nhiên là hiểu biết thập phần thấu triệt, liền biết hắn cái này bạn gái là đang chờ chính mình chủ động qua đi hống nàng. Chính mình ngủ có thể ngủ được sao? Lão công ôm ngươi ngủ nhiều thoải mái. Diêu Chí cợt nhả dán qua đi. Tưởng Tiểu Ba không tình nguyện đem Diêu Chí tay đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị Diêu Chí ôm vào trong lòng ngực. ngươi hiện tại đối ta một chút đều không tốt. Động bất động liền nói ta, thấy Diêu Chí thỏa hiệp. Tưởng Tiểu Ba liền lại oán giận lên. Ngươi nói ta từ ngày ở nhà, cái gì sống đều là ta làm. Ta một chút cũng không bỏ được ngươi bị liên lụy. Ta nói ngươi hai câu còn không được sao. Nói nữa, nào thứ nói xong ngươi ta không hống ngươi. Ngươi tìm được ta như vậy nam nhân liền vụng trộm nhạc đi thôi. Đối với ngươi hướng hầu hạ tổ tông dường như, nếu là làm ta mẹ biết ta hình dáng này, khẳng định một phen bóp chết ta thượng một bên đi. Chính là đối ta không tốt. Không cần ngươi không thừa nhận. Tưởng Tiểu Ba ngoài miệng tuy rằng còn nói như vậy, nhưng hiển nhiên là đã bất hòa Diêu Chí so đo. Bởi vì Diêu Chí đối nàng thế nào nàng trong lòng rất rõ ràng. Biết Diêu Chí là một cái tri kỷ nam nhân, đối nàng phi thường yêu quý. Ta thừa nhận được rồi đi. Nhanh lên nhi ngủ đi. Này đều mau 12 điểm. Ngày mai còn phải đi làm đâu, liền không ngủ. Dù sao ta ngày mai đi làm không có việc gì. Liền ngao ngươi, ta cô nãi nãi. Cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nhân đi. Ngươi ngày mai là không có việc gì. Nhưng ta ngày mai còn muốn cái kế hoạch án muốn viết. Nghe lời, mau ngủ đi a, cầu ta khiến cho ngươi ngủ, cầu ngươi, cầu xin ngươi, được rồi đi, này còn kém không nhiều lắm, ôm ta, xem ngày mai ta tỉnh ngươi nếu là phiền đến bên kia. Diêu Chí khuyên can mãi, mới tính làm Tưởng Tiểu Ba ngừng nghỉ xuống dưới, thành thành thật thật ngủ. Hai người không nói chuyện nữa. Không trong chốc lát, Tưởng Tiểu Ba liền tiếng hít thở đều đều ngủ rồi. Thân mình hơi hơi run rẩy vài cái. So với ta ngủ đến độ mau, Diêu Chí ở trong lòng mặt thở dài. Tìm như vậy một cái như là hài tử bạn gái. Cứ việc ở sinh hoạt thượng sẽ mệt một chút. Nhưng hai người lại trước nay không thiếu lạc thú. Diêu Chí đem mặt dán ở Tưởng Tiểu Ba gáy. Chỉ là hắn mới vừa một gần sát, liền nghe tới rồi một cổ như có như không xú vị. Này cổ hương vị rất là khó nghe. Diêu Chí theo bản năng đem đầu rời đi, cảm thấy có thể là điều hòa tản mát ra hương vị. Liền xoay tay lại từ một bên sờ đến điều hòa điều khiển từ xa. Trực tiếp đóng cửa điều hòa. Điều hòa đóng cửa sau, trong phòng độ ấm lại dần dần thăng đi lên. Nhưng kia cổ xú vị lại như cũ như có như không tồn tại. Cũng may là hương vị cũng không phải rất lớn. Hắn cũng không tưởng quá nhiều. Không trong chốc lát liền cũng ngủ rồi. Đệ nhị thiên sáng sớm, Diêu Chí sớm liền bị chuông báo thức cấp kêu lên. Xoa đôi mắt, thân thể cứng đờ từ trên giường ngồi dậy, cảm giác thượng giống như là phía sau có vô số chỉ tay ở lôi kéo chính mình giống nhau, làm hắn rời giường trở nên dị thường gian nan. Diêu Chí không sợ tăng ca, sợ chính là dậy sớm đi làm. Từ nhập chức tới nay, hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ bởi vì đến trễ bị phạt tiền, sau đó tiếp tục dậy mãi không sửa. Dùng sức xoa xoa đôi mắt, chà sát mặt, Diêu Chí mới cảm thấy chính mình tinh thần một ít. Cúi đầu nhìn nhìn còn tại ngọt ngào ngủ Tưởng Tiểu Ba. Diêu Chí cúi đầu đối với Tưởng Tiểu Ba cái chán hôn một cái. Nhưng trong quá trình hắn nhưng không khỏi khóa nổi lên mày. U đọc sách, bởi vì hắn lần thứ hai từ Tưởng Tiểu Ba trên người nghe thấy được một cổ rất khó hình dung xú vị. Kia cổ xú vị giống như là đồ ăn. Không, xác thực nói giống như là thi thể hư thối phát ra xú vị giống nhau. Rất là làm hắn ghê tởm mà ni quái. Trên người như thế nào sẽ có loại này hương vị đâu. Diêu Chí không biết Tưởng Tiểu Ba trên người như thế nào sẽ sinh ra loại này xú vị ra tới. Trên thực tế Tưởng Tiểu Ba có thực tốt vệ sinh thói quen. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tắm rửa. Cho nên trên người không có khả năng sẽ có xú vị mới đúng. Điều hòa hương vị sao? Diêu Chí lại nâng lên cánh tay nghe nghe. Bất quá cũng không có ở chính mình trên người ngửi được. Hắn suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Mắt thấy thời gian liền phải không còn kịp rồi. Hắn cũng không dám lại tưởng đi xuống. Vội vàng xuống giường chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ Diêu Chí rửa mặt xong, đổi hảo quần áo chuẩn bị ra cửa đi làm thời điểm, Tưởng Tiểu Ba mới còn buồn ngủ lên. Đối với đã đẩy cửa ra Diêu Chí nhắc nhở nói: đừng quên mang theo đồ vật, ăn cơm sáng, chưa xong còn tiếp, hết chương.